Trạch Nhật Phi Thăng, chương 335, 335, bên ngoài thiên đạo 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài rìa của đống máu thịt này còn có một thứ trông như tòa tháp, cao khoảng hơn 20 trượng, như một tòa tháp đứng sừng sững nơi đó. Nhưng điểm kỳ lạ là trên tòa tháp chảy đầy máu thịt, bên trong tầng cao nhất còn có một trái tim đang đập thùng thùng. Còn mấy chục tầng bên dưới của tòa tháp, mỗi tầng đều có một con mắt khổng lồ, nhét ở bên trong. Lúc này những con mắt đảo quanh, di chuyển trái phải, chăm chú quan sát đám người tí hon hạt đậu đang chạy lung tung. Đây là thứ quỷ quái gì vậy? Hứa Ứng la lên thất thanh. Tòa tháp máu thịt đột nhiên nhô lên khỏi mặt đất, dưới nền tháp mọc ra 8 cái chân cực kỳ cường tráng, mấy cái chân không có da rẻ, chỉ có máu thịt. Tòa tháp máu thịt cất bước chạy ầm ầm, từng con mắt kỳ dị trong tháp đột nhiên bắn ra thần quang, những nơi nó đi qua. Đám người tí hon giáp vàng dồn dập tan thành cho bụi. Tòa tháp máu thịt kia có tổng cộng 33 tầng, tầng cao nhất đặt trái tim, mỗi tầng còn lại là con mắt, chiếu khắp 4 phương 8 hướng, chẳng bao lâu sau đã quét sạch đám người tí hon giáp vàng. Hứa Ứng, Ngoan Thất vội vàng quay người nhanh chân bỏ chạy, phía sau là từng luồng sáng chiếu tới, hủy diệt hết thảy. Thất gia, Tiết Doanh An đâu? Hứa Ứng lớn tiếng hỏi. Ngoan Thất ngơ ngác. Người kéo hắn theo mà. Hứa Ứng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tiết Doanh An như chưa hề phát hiện ra, vẫn đang đứng đờ ở đó, chắc lại tế kiếm đồng xanh lên định mở bí tàng nê hoàn. Hứa Ứng cắn răng, thất gia, người chạy tiếp đi. Y đột nhiên chuyển hướng, quay đầu lại phóng về phía sau, vươn tay lên từ xa, định phát động na thuật tước đoạt sinh cơ của tòa tháp máu thịt kia. Nhưng na thuật nê hoàn luôn hữu hiệu, lần này lại không có hiệu quả. Hứa Ứng thầm giật mình, nó không phải sinh vật dưới thiên đạo bình thường, sinh vật dưới thiên đạo bình thường không thể khiến na thuật của ta vô hiệu. Nó là sinh vật dị đạo, cũng tức là sinh vật không nằm trong giới hạn thiên đạo. Từng con mắt trong tòa tháp máu thịt bắn ra thần quang, phá vỡ na thuật vô hình. Thần quang quét tới, phá hủy mọi thứ dọc đường. Hứa Ứng tung người bay lên, phi hành sát mặt đất, tránh né từng luồng thần quang, nhanh chóng tiếp cận Tiết Doanh An. Con mắt trong tòa tháp máu thịt chiếu thần quang tới, thân pháp Hứa Ứng linh hoạt không gì sánh được, xuyên qua tới lui giữa thần quang, cách Tiết Doanh An càng lúc càng gần. Đột nhiên trong tháp có một con mắt phát hiện ra Tiết Doanh An, mắt bắn thần quang, chiếu về phía Tiết Doanh An. Hứa Ứng hét lớn, tốc độ tăng vọt, đột nhiên thân hình lóe lên, ngăn trước mặt Tiết Doanh An, thần quang rực rỡ chiếu lên người y, luồng thần quang đó đánh y bay về phía sau. Thân thể đau đớn nóng bỏng. Thời gian gần đây y lĩnh ngộ phương pháp phá giải đạo văn chữ. Tù, giải tỏa tu vi thân thể từng kiếp một, giờ đã mở được thân thể trăm kiếp. Tuy trong đó không nhiều thân thể có thành tựu, nhưng góp gió thành bão, thân thể của y đã vượt xa lúc trước, cường độ cao hơn tới vài lần. Nhưng ánh mắt của tòa tháp máu thịt này sắc bén vô song, uy lực cực mạnh, vẫn khiến thân thể của y bị thương. Đột nhiên, những con mắt khác trong tòa tháp máu thịt tập trung lại, 32 luồng thần quang chồng chéo, cùng chiếu lên người Hứa Ứng. Bị chiếu như vậy, cho dù thân thể y mạnh mẽ hơn nữa cũng bị đốt thành tro bụi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng ngay lúc này giữa mi tâm Hứa Ứng lóe lên ánh sáng, co một tiếng, vô số dấu ấn đạo tượng hoa lệ rung động, bay ra, tạo thành một quả chuông ánh sáng khổng lồ, ngăn cản toàn bộ 32 luồng thần quang. Ngài chuông kia, Hứa Ứng ngơ ngác, đây là dấu ấn mà quả chuông lưu lại trong mi tâm của y từ lúc nào không biết, khi y gặp nguy hiểm sẽ tự phát động, bảo vệ tính mang y, Hứa Ứng trong lòng ấm áp, nội quan tồn tưởng, da rẻ bên cánh tay phải hiện lên hoa văn kỳ dị, giơ ngón tay điểm về phía tòa tháp máu thịt. Viu, đòn này của y kéo theo thiên lôi cuồn cuộn, thiên uy mênh mông, lực lượng thiên đạo bộc phát, sức mạnh cường đại xuyên qua 32 luồng thần quang. Viu một tiếng đâm thủng trái tim trong tòa tháp máu thịt. Trái tim máu thịt nổ tung, 8 cái chân của tòa tháp máu thịt rung lắc dữ dội, cuối cùng không chống nổi thân thể, ầm ầm đổ xuống. Đòn này của y là học từ phù văn thiên đạo trên tay Long Uyên Thiên Thần, là thần thông thiên đạo mà y tìm hiểu được, thiên đạo nhất chi. Đây là lần đầu tiên Hứa Ứng vận dụng loại thần thông này, không ngờ lại có hiệu quả đến vậy. Hứa Ứng xuất chỉ giết chết tòa tháp máu thịt. Lập tức giơ tay nắm lấy Tiết Doanh An đang mở hỗn độn nê hoàn, tồn tưởng ba xa. Ba xà khổng lồ hiển hiện sau lưng y, cái đuôi quét qua, cuốn lấy tòa tháp đã mất đi máu thịt. Hứa Ứng nhanh chân phóng thẳng tới, đuổi theo Ngoan Thất, đứng xa xa cao giọng hét. Thất gia há miệng, phía sau hắn, đống máu thịt bao trùm mặt đất như đang nổi giận vì cái chết của tòa tháp máu thịt, vù một tiếng bay thẳng lên không, máu thịt uốn lượn, đuổi theo bọn họ như đám mây phủ kín bầu trời. Đống máu thịt đó trải dài mấy trăm dặm, bay tới nơi nào thì từng tòa tháp máu thịt giáng xuống, rơi vào mặt đất là mọc ra 8 cái chân thô to, cất bước chạy như bay, đuổi theo Hứa Ứng. Viu, viu, viu, sau lưng Hứa Ứng, từng luồng sáng bắn tới, san bằng mọi thứ dọc đường. Ngoan Thất lao như điên ở đằng trước, nghe Hứa Ứng hô vậy quay đầu lại há miệng, sau đó thấy Hứa Ứng đẩy cả tòa tháp máu thịt vào trong miệng của mình. A Ứng, người đừng có nhét linh tinh vào miệng ta. Ngoan Thất giật nảy mình, Hứa Ứng nhanh chóng đuổi theo, giải trừ thần thông ba xà, quát. Thất gia, leo lên vai ta, ta nhanh hơn. Thất gia lập tức thu nhỏ hình thể, nhảy lên vai y, Hứa Ứng một tay nắm lấy Tiết Doanh An, quát lên một tiếng, kiếm khí điên cuồng bộc phát quanh người. Y vừa tế ra chính là Thiên Chu kiếm khí. Viu, Thiên Chu kiếm khí bao quanh Hứa Ứng, hóa thành một luồng sáng xé gió bay đi, tốc độ cực kỳ nhanh chóng, khiến mấy tòa tháp máu thịt đang truy đuổi không thể theo kịp. Đống máu thịt trên không rung động, lập tức bay theo, tốc độ cũng cực nhanh, không ngừng đuổi theo Hứa Ứng. Hứa Ứng vung một luồng Thiên Chu kiếm khí về phía sau, Thiên Chu kiếm khí mà y tồn tưởng, còn thuần túy hơn cả món thần khí thiên đạo trong tay Khương Tề Khương Thái Sư. Phủ văn thiên đạo trên Thiên Chu kiếm đầy những sơ hở, còn Thiên Chu kiếm trong tay Hứa Ứng tuy chỉ là kiếm khí nội quan tồn tưởng, nhưng phủ văn thiên đạo trên đó lại không có gì sai sót. Chẳng qua tu vi của y không cao, nếu tu vi cao thâm, kiếm khí của y ẩn chứa uy năng thiên đạo, chỉ e còn mạnh hơn cả Thiên Chu kiếm. Đống máu thịt kia bị kiếm khí chém đứt 10 tượng, dừng lại một chút, chỉ thấy Hứa Ứng mang theo một người một rắn mà vẫn nhanh như tia sáng, khó mà đuổi kịp. Đống máu thịt kia ngừng truy kích, chậm rãi hạ xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những nơi Hứa Ứng bay qua, từng tảng máu thịt bao phủ trên mặt đất dồn dập nứt ra, để lộ từng con mắt lớn, âm u quan sát y, ý thức cổ lão sao động, trao đổi tới nhau. Kỳ quái, trên người hắn có khí tức thiên đạo, cách trương.